Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, đệ 1021, chương Đan So, Tam, Tư Mã U Nguyệt đem dược liệu sửa sang lại hảo sau. Bắt đầu luyện chế loại thứ ba đan dược, hiện tại nàng không có một chút mỏi mệt cảm. Lại luyện chế một lò đan dược hoàn toàn không có vấn đề. Gia hỏa này tinh thần lực cũng thật tốt quá. Nàng chẳng lẽ sẽ không cảm thấy mệt sao? Ngươi xem trên mặt nàng có mỏi mệt bộ dáng sao? Không có, giống như còn tinh thần. Tiểu tử này tinh lực cường đại có chút làm người sợ hãi, không sai. Luyện một ngày đan, chỉ có nàng một người còn không có nghỉ ngơi quá, như vậy tiểu liền như thế lợi hại. Về sau tuyệt đối là một cái nghịch thiên tồn tại, trận pháp sư. Bằng điều chi vương khế ước giả, luyện đan sư, như vậy thiên tài, nếu có thể kéo đến chúng ta trong tông môn tới thì tốt rồi. Hừ, liền tính nàng muốn lựa chọn cũng là lựa chọn gia tộc bọn ta. Ở gia tộc bọn ta có thể so ở các ngươi thế lực có tiền đồ nhiều. Các ngươi gia tộc, thôi bỏ đi, nhiều ít thiên tài bị các ngươi chiêu tiến vào sau bị mai một. Hai người các ngươi đều đứng xảo, nàng khẳng định sẽ không tuyển các ngươi hai cái. Các ngươi ở chỗ này xảo cũng không có ý thức, ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, các ngươi xảo ta xem thi đấu. Ngươi là ai, cư nhiên dám quản chuyện của chúng ta? Ồn ào, Thạch Thiên Chi vung tay lên, người nọ lập tức bóp chính mình yết hầu nói không ra lời. Câm miệng, thi đấu xong sau các ngươi tự nhiên có thể nói lời nói. Bằng không, các ngươi đời này đều đừng nghĩ nói chuyện. Thạch Thiên Chi nói xong đem ánh mắt chuyển hướng đang ở chuyên tâm luyện đan Tư Mã U Nguyệt trên. Người kia hai cái tuy rằng không cam lòng, nhưng là lại không dám lại nháo sự, bởi vì bọn họ thấy được Thạch Thiên Chi tiêu chí tính đồ vật. Một phen đỏ như máu cây quạt, ở bên trong vây người ai không biết Thạch Thiên Chi dùng độc chi lợi hại. Ai chọc tới hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nếu hắn nói sau khi kết thúc sẽ cho bọn họ giải dược, kia hiện tại bảo trì trầm mặc là sáng suốt nhất cách là mani thần sử đại nhân. Như vậy sẽ không khiến cho phiền toái đi. Thạch Thiên Chi bên người một nữ tử hỏi. Có cái gì phiền toái? Thạch Thiên Chi nhìn kia hai người hỏi. Các ngươi sẽ tìm ta phiền toái sao? Ngô ngô, hai người chạy nhanh lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình kiên quyết sẽ không. Người nọ xem Thạch Thiên Chi như thế trắng trợn táo bạo uy hiếp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thần sử đại nhân, hữu sứ đại nhân hắn, yên tâm đi, người khác nhìn không ra tới. Thạch Thiên Chi nói, tuy rằng có chút kỳ quái hắn vì cái gì muốn thay đổi báo thù phương thức, nhưng là hắn muốn làm khiến cho hắn làm đi. Chú ý hắn có hay không cái gì yêu cầu là được. Là Thạch Thiên Chi nhìn Tư Mã U Nguyệt phía trước người kia nói, ngươi chính là chờ ngươi vả mặt đâu. Tư Mã U Nguyệt hết sức chăm chú khống chế được đan lô bên trong nước thuốc, không có chú ý tới người chung quanh đều nhìn nàng, cũng mặc kệ người khác có phải hay không ở chú ý nàng. Nếu ngươi ở đan so chung lấy được tốt thành tích, sẽ làm phụ thân ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nàng trong đầu vẫn luôn hồi tưởng những lời này. Cái dạng gì thành tích sẽ làm phụ thân cảm thấy kiêu ngạo? Nàng không biết, nàng chỉ biết là càng dựa trước càng tốt. Dung hợp, ngưng đan, mỗi một bước đều thật cẩn thận rồi lại đâu vào đấy. Thẳng đến cuối cùng ngưng đan thành công, liền mạch lưu loát, khán đài người trên đều xem ngây người. Từ nàng bắt đầu kiểm tra đệ nhất lò đan dược bắt đầu, nàng liền vẫn luôn không có đình quá. Thẳng đến hoàn thành sở hữu luyện chế, Hơn nữa trung gian không có một tia tạm dừng một chút sai lầm. Giống như mỗi một loại đan dược nàng đều luyện chế quá thượng trăm biến giống nhau. Này tinh thần lực, quả thực, mặc dù là một tổ người, cũng không có nàng này biến thái tinh thần lực. Không biết nàng có thể hay không cùng đệ nhất tổ người nhiều lần, thôi bỏ đi, nàng mới nhiều ít tuổi. Những người đó nhiều ít tuổi, nàng mới sống bọn họ số lẻ. Ở tinh thần lực thượng đã như thế biến thái, kỹ năng thượng lại vượt qua bọn họ. Này nhưng không quá khả năng, mặc dù hôm nay sẽ không, về sau cũng sẽ. Đúng vậy, rửa mắt mong chờ, ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt đem luyện chế tốt đan dược đặt ở trên bàn, sau đó vẫy tay. Lập tức có người ký lục viên tiến lên ký lục nàng số liệu, thời gian, phẩm cấp, số lượng từ từ, chờ ký lục hảo sau Tư Mã U Nguyệt đi xuống thi đấu đài. Nhìn chung toàn bộ sân thi đấu, nàng là cái thứ nhất hoàn thành thi đấu người. Nguyệt Nguyệt ngươi thật là lợi hại. Tiểu Thất hưng phấn chiều nàng giơ lên tay nhỏ. Không tồi, Mao Tam Tuyền vừa lòng gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt ngồi trở lại chính mình vị trí. Cảm giác được khán đài thượng có một đạo đặc biệt ánh mắt nhìn chính mình. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Thạch Thiên Chi bưng chén rượu chiều nàng xa xa, tương kính. Sau đó mỉm cười đem uống rượu đi xuống. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày. Phát hiện cái gì? Quay đầu chiều trên đài thi đấu nhìn lại, ở nàng phía trước người kia, cái kia nàng cảm thấy quen thuộc, người xa lạ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người kết thúc chính mình luyện đan. Chờ đến đêm khuya 12 giờ thời điểm, Quý Thanh Nguyên tuyên bố cùng ngày thi đấu kết thúc, bất luận kẻ nào không được tiếp tục luyện chế. Tiếp theo ký lục viên đi lên ký lục những cái đó thành tích. Chúng ta muốn nửa ngày thời gian thống kê thành tích. Ngày mai buổi chiều sẽ đem thành tích thông chi cấp các vị. Hậu thiên tiến hành tiếp theo chàng thi đấu. Nói xong, hắn mang theo một đống ký lục viên rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, mọi người đều ở thảo luận lần này thành tích. Đoán rằng chính mình có thể hay không tiến vào vòng bán kết. Mà Tư Mã U Nguyệt trong phòng, mọi người đối cái này lại không có hứng thú. Ngươi nói người kia là Khương Tuấn Huyền. Hàn Diệu xong mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc kêu lên, ta tưởng hẳn là hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đang xem trên đài thấy được Thạch Thiên Chi. Nếu đại sư huynh không ở chỗ này nói, lấy hắn cá tính là sẽ không đi quan khán cái này thi đấu. Có hay không có thể là những người khác? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Những người khác cho các ngươi quen thuộc cảm giác sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Không có. Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu lắc đầu. Đây là Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng hắn cải trang giả dạng một phen, làm người nhận không ra hắn tới, chính là hắn xem chúng ta ánh mắt vẫn là sẽ mang theo một chút khác nhau. Đây là chúng ta cảm thấy hắn quen thuộc lại xa lạ nguyên nhân. Nói như vậy, người kia thật là hắn. Hắn phía trước không phải thay thế Khương Tuấn chết đi sao? Như thế nào hiện tại lại thay đổi cái bộ dáng tới thi đấu? Tiểu Thất khó hiểu. Ta tưởng hắn khả năng suy nghĩ cẩn thận. Bộ dáng này càng có thể làm Khương gia hối hận, có thể càng tốt đánh bọn họ mặt. Hàn Diệu xong nhún vai. Ta nếu là hắn nói, cũng sẽ đi thắng Khương Tuấn chiết, sau đó cởi bỏ chính mình thân phận, làm những người đó hối hận từ bỏ một cái càng thêm có thiên phú người. Sau đó lại đem những người đó giết, làm cho bọn họ chết đều không nhắm mắt. Tô Tiểu Tiểu nói. Thật phiền toái. Tiểu Thất ghé vào trên bàn, nói, nếu là hắn, ta liền trực tiếp đi lên cấp cái kia Khương Tuấn chít vài vòng. Đánh hắn cha mẹ đều nhận không ra,